Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485, ngươi không phải là đối thủ của ta. Canh 2, ngươi cho rằng ta muốn làm Thiên Hoa Cung thánh nữ à? Ai muốn làm ai làm đi, ta không có thèm. Thiên Thiên Tuyệt không sợ rượu hoa tiên tử. Trên thực tế, ở trên trời Hoa Cung, Thiên Thiên thì thường xuyên cùng rượu hoa tiên tử đối nghịch. Cho nên Thiên Thiên ở trên trời Hoa Cung qua được cũng không thoải mái. Thường xuyên bị trách phạt, thuộc về vấn đề đệ tử loại kia. Hồ nháo, Diệu Hoa Tiên tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trước mặt mọi người bị môn hạ của chính mình đệ tử dỗi. Mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Thiên Hoa Cung cung chủ uy nghiêm ở đâu? Thân là Thiên Hoa Cung thánh nữ, đây là lời của ngươi nên nói. Cùng ta trở về, Diệu Hoa Tiên tử thanh âm lạnh hơn. Ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm Thiên Thiên, muốn mang vương miện, tất thụ kỳ trọng, những năm này ta Thiên Hoa Cung dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Ngươi đạt được phổ thông đệ tử không thể được đến, cho nên tự nhiên cũng nên có chỗ nỗ lực. Diệu Hoa Tiên tử mở miệng lần nữa, sau cùng cho ngươi một cơ hội, không phải vậy đừng trách ta không nể mặt mũi. Diệu Hoa Tiên tử đem nói được phân thượng này, cũng là không muốn đem sự tình phức tạp hóa, nàng hy vọng có thể giống thường ngày, bày ra một chút uy nghiêm. Thiên Thiên chính mình nhận sợ, nhưng lần này nàng sai. Thiên Thiên có thể nhịn thụ tu luyện buồn tẻ, có thể chịu đựng Diệu Hoa Tiên tử đối nàng soi mói, có thể chịu đựng thân là thánh nữ không thể không tiến hành khổ tu cùng ma luyện. Nhưng dựa theo Diệu Hoa Tiên tử an bài gả cho Diệp Tinh Hồn, nàng đánh chết cũng sẽ không theo. Ta nỗ lực còn thiếu a? Thiên Thiên nghĩ đến những thứ này năm ở trên trời Hoa Cung tình cảnh thì khó chịu. Ta kính ngươi cho nên xưng ngươi một tiếng sư tôn, nhưng cho tới nay ngươi cũng chỉ là tự tư nghĩ đến chính mình. Ngươi bồi dưỡng ta là thật vì ta, còn không phải là vì dã tâm của ngươi. Ta sẽ không trở về Thiên Hoa Cung, ta sẽ không bao giờ lại trở về. Thiên Thiên cực kỳ kiên quyết, đã quyết định muốn chạy trốn, vậy thì nhất định phải chạy trốn tới cơ sở, cho dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ngươi là muốn mưu phản Thiên Hoa Cung? Diệu Hoa Tiên tử phóng xuất ra một bộ rét lạnh khí tức, bao phủ toàn trường, làm đến người chung quanh trong lòng đều là run lên. Ngừng thở, không tệ, Thiên Thiên Tuyệt không e ngại, lúc trước thêm vào Thiên Hoa Cung vốn cũng không phải là ta tự nguyện. Nếu như ngươi không buộc ta đến Thanh Long Tông, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Tốt, rất tốt, ngươi có biết mưu phản Thiên Hoa Cung người tội gì? Diệu Hoa Tiên tử lạnh giọng hỏi. Kẻ nhẹ phế tu vi, trọng giả xử tử, Thiên Thiên nói ra. Đã ngươi rõ ràng, vậy hôm nay ta liền tự mình trách phạt cùng ngươi. Diệu Hoa Tiên tử nói xong tay phải nâng lên, duỗi ra một ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Phốp, cái kia một chút, đột nhiên không gian nổi lên vô tận gợn sóng, sau đó xoạt xoạt phá nát, một đạo giống như lưu quang kình khí phá toái không gian, bắn thẳng về phía Thiên Thiên mi tâm. Đây không phải là muốn phế Thiên Thiên tu vi, mà chính là dự định muốn mệnh của nàng. Cái kia kinh khí chớp mắt liền tới, Thiên Thiên căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Đồng tử cấp tốc co vào, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Nàng không nghĩ tới Diệu Hoa Tiên tử so trong tưởng tượng muốn hung ác, hủy bỏ tu vi nàng một chút lời oán giận đều không có. Cùng lắm thì từ đó làm người bình thường, nhưng Diệu Hoa Tiên tử muốn làm mệnh của nàng. Thật ác độc, Dương Niệm nhướng mày, thật ác độc nữ nhân. Chính muốn xuất thủ, nhưng Đại Bạch đã đoạt trước một bước, một cái đuôi cáo ngăn tại Thiên Thiên trước người, trực tiếp đem cái kia kinh khí cản lại. Oanh, kinh khí cùng đuôi cáo va chạm trong nháy mắt, phát ra đáng sợ tiếng nổ mạnh. Một vòng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, làm cho đám người vây xem kinh hãi lui lại. Muốn là đạo này kinh khí đánh vào Thiên Thiên trên đầu, Thiên Thiên tất nhiên bể đầu. Đối môn hạ của chính mình đệ tử hạ sát thủ, lòng dạ không khỏi quá nhỏ hẹp đi. Đại Bạch dương mắt nhìn Diệu Hoa Tiên Tử. Diệu Hoa Tiên Tử cùng Đại Bạch đối mặt. Một khắc này, Diệu Hoa Tiên Tử có loại gặp đối thủ cảm giác. Nàng tại Đại Bạch trên thân cảm giác không đến lực lượng ba động. Đoán không ra Đại Bạch tu vi tầng thứ, nhưng theo Đại Bạch đón lấy công kích của nàng đến xem, Đại Bạch sẽ không đơn giản, mà lại đó là một cái đuôi cáo. Yêu hồ, Diệu Hoa Tiên Tử nhìn chằm chằm Đại Bạch. Đại Bạch đem đuôi cáo thu hồi, không có trả lời. Trước đó không lâu yêu tộc tiến công nhân tộc, thân vì yêu tộc, ngươi còn dám nghênh ngang xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa. Diệu Hoa Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, một câu đem Đại Bạch đẩy đến mặt đối lập. Làm sao? Đại Bạch không nghĩ tới Diệu Hoa Tiên Tử sẽ cầm chủng tộc nói sự tình. Ngươi cần phải rõ ràng, nhân tộc cùng tứ hoang dị tộc đối lập, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Ngươi tiến vào nhân tộc lãnh địa có gì ý đồ? Làm ngoại tộc, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay nhân tộc sự tình. Không phải vậy, Diệu Hoa Tiên Tử tràn đầy uy hiếp ý vị. Không phải vậy như thế nào? Đại Bạch hỏi. Muốn động thủ cứ việc phóng ngựa tới, vui lòng phụng bồi. Tiếng thông tục rơi, ầm vang ở giữa bộc phát ra 9 cái đuôi cáo. Đuôi cáo tại sau lưng chập chờn, không có nửa phần yêu tính, ngược lại hình ảnh kia cực kỳ vị đẹp, tràn đầy tiên khí, giống như là hồ tiên buông xuống. Vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Diệu Hoa Tiên Tử thần sắc lạnh lẽo, tay phải dò ra, một thanh phủ đầy màu trắng xương khí tay cầm xuất hiện tại trong tay. Hư không bước ra một bước, Diệu Hoa Tiên Tử nháy mắt cận thân, khí tức cường đại ép xuống, hàn khí bức người, trường kiếm ám sát mà đến, thẳng đem không gian đều đâm vào phá nát tan rã. Đây chính là đế cảnh cường giả ở giữa giao phong, một chiêu một thức đều tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Đối mặt Diệu Hoa Tiên Tử công kích, Đại Bạch ứng đối vô cùng đơn giản. 9 đầu đuôi cáo đồng thời quất ra, trong chốc lát cùng Diệu Hoa Tiên Tử trường kiếm đụng vào nhau. 9 đầu đuôi cáo hoặc quét, hoặc nện, bức bách đến Diệu Hoa Tiên Tử nhanh chóng né tránh. Căn bản cũng không có cận thân Đại Bạch cơ hội, mà Đại Bạch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên muốn so Diệu Hoa Tiên Tử nhẹ nhõm rất nhiều. Ngàn đuôi gai, Đại Bạch khẽ quát một tiếng, nhất thời cái kia quất hướng Diệu Hoa Tiên Tử đuôi cáo sinh trưởng ra vô số bén nhọn đuôi gai, điên cuồng đâm về Diệu Hoa Tiên Tử, tựa như là đồng thời có hơn ngàn binh khí đâm tới. Hung hiểm vô cùng, Diệu Hoa Tiên Tử nhanh chóng né tránh, thế mà vẫn là không thể tránh khỏi bị đâm trúng. Cánh tay, đầu vai thậm chí trên mặt đều xuất hiện nhàn nhạt vết máu. Máu tươi chảy xuôi xuống, Diệu Hoa Tiên Tử liên tục bại lui, rút lui thẳng đến trăm thước có hơn. Vừa rồi dừng lại, rơi xuống đất, ở ngực hơi hơi phập phồng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Đại Bạch thản nhiên nói, không muốn bị bại quá thảm. Hiện tại liền mang theo đệ tử của ngươi tại trước mắt ta biến mất. Khẩu khí thật lớn, Diệu Hoa Tiên Tử cực kỳ khó chịu. Khi nào có người dám đối nàng nói chuyện như vậy? Cái này không chỉ có không nhìn nàng, còn không nhìn toàn bộ Thiên Hoa Cung uy nghiêm. Xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. Đại Bạch nhìn Diệu Hoa Tiên Tử. Lần này Đại Bạch xuất thủ trước, không thấy làm động tác nào khác. Ầm vang một tiếng thật lớn, Diệu Hoa Tiên Tử dưới chân địa mặt, ầm vang xông ra trên trăm đầu giống như màu trắng cự mãng đuôi cáo. Diệu Hoa Tiên Tử căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đuôi cáo đập vào, giống như đạn pháo bay ra. phanh nện rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Không kịp nàng đứng dậy, một đầu đuôi cáo từ phía sau cuốn tới, trực tiếp đem nàng quấn quanh trói buộc, sau đó gắt gao giam cầm tại mặt đất. Nàng muốn giãy giụa, không sai, mà lúc này, trên trăm đầu đuôi cáo từ trên trời giáng xuống, ầm nện xuống mặt đất, hình thành một tôn lồng giam đem nàng vây nhốt vào bên trong. Phốc phốc phốc, vô số đuôi gai theo lồng giam bên trong sinh trưởng mà ra, theo bốn phương tám hướng ám sát mà tới. Diệu Hoa tiên tử cả kinh liền chống lên phòng ngự kết giới, mà ở dày đặc đuôi gai công kích đến, phòng ngự của nàng kết giới cơ hồ trong nháy mắt bị tan rã. Đuôi gai không chút huyền niệm đâm vào huyết nhục của nàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN